La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, xung đột. Napoli là Campania địa khu lớn thứ hai thành trấn gần với Capua, mà nó lại có Italia trung bộ buôn bán trên biển phồn vinh nhất bến cảng. Điểm này số lượng vũ khí khôi giáp bọn hắn chẳng những cầm được ra, hơn nữa cũng gồng gánh nổi. Những này phái đi ra tác chiến Napoli binh sĩ cũng không phải là lưu dân, mà là có thổ địa, có tài sản người Napoli, đương nhiên cũng là công dân La Mã. Napoli quan lại cùng các nghị viên trước đó bằng lòng Glaber yêu cầu, phái ra thành vệ binh phụ trợ quân đội La Mã. Bây giờ bởi vì gặp thảm bại, đa số binh sĩ một đi không trở lại mà chịu thành nội dân chúng chỉ trích. Nếu như có thể cứu trở về một bộ phận, cũng có thể làm dịu khốn cảnh. Nhưng là Napoli quan hành chính trưởng quan không đồng ý, bởi vì hắn là người La Mã, là Rome nguyên lão viện bổ nhiệm Napoli hành chính trưởng quan. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép những này bạo động các nô lệ thu hoạch được vũ khí khôi giáp mà tăng cường thực lực, dẫn đến cho lần tiếp theo quân đội La Mã trấn áp gia tăng khó khăn. Cứ việc dưới thành quân khởi nghĩa đội ngũ võ trang đầy đủ, ngoại trừ không có nâng cờ chim ưng, nhìn tựa như là một chi quân đội La Mã, Napoli hành chính trưởng quan phản đối dẫn đến song phương tại đầu tường tranh chấp không dưới. Quân khởi nghĩa ở ngoài thành chờ lâu không có trả lời, đã không nhịn được, Crixus lúc này từ trong tù binh cầm ra 5 người, kéo đến trước đội ngũ, không nói hai lời, từng cái dùng đoạn kiếm đâm chết. Trên thành nhiều tiếng kinh hô. Crixus lớn tiếng uy hiếp nói, nếu là Napoli lại không cho ra hài lòng trả lời chắc chắn, hắn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian giết chết một nhóm tù binh. Nghe dưới thành bọn tù binh than thở khóc lóc cầu khẩn, đối mặt trên thành những người khác chỉ trích, Napoli hành chính trưởng quan không còn dám kiên trì. Nếu không trong những ngày kế tiếp toàn thành người phẫn nộ sẽ để cho hắn tại trong thành Napoli bước đi liên tục khó khăn. Người Napoli đáp ứng quân khởi nghĩa yêu cầu, nhưng khiếp đảm bọn hắn không dám mở cửa thành ra, hướng quân khởi nghĩa đưa ra. Muốn vũ khí khôi giáp sẽ dùng thuyền vận chuyển tới ngoài thành một cái bến cảng, lại dùng thuyền đón về thả ra tù binh. Lúc ấy Napoli buôn bán trên biển phát đạt, bến cảng trải rộng Napoli vịnh biển. Spartacus đồng ý, trận này để người Napoli lo lắng đề phòng trao đổi cuối cùng tương đối thuận lợi hoàn thành. Quân khởi nghĩa thực hiện hứa hẹn, tất cả Campania tù binh đều được phóng thích. Người Napoli nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Napoli dựa vào buôn bán trên biển phồn vinh, nhưng cái này phồn vinh phía sau lại là hàng ngàn hàng chục ngàn bến tàu lao lực dùng mồ hôi và máu tạo nên. Từ hôm nay nghĩa quân tại bến cảng biểu diễn anh tư chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Napoli 10 cái bến cảng, truyền vào vô số chịu khổ gặp nạn tầng dưới chót dân chúng trong tai. Quân khởi nghĩa đạt được bọn hắn mong muốn vũ khí khôi giáp, hài lòng mà về. Quân khởi nghĩa đám binh sĩ ngày xưa bất quá là tại Spartacus các thủ lĩnh dẫn đầu bên dưới công chiếm nông trường, giết chết bọn hắn thống hận quản sự cùng hộ vệ, không cảm giác được quân khởi nghĩa thành lập với cái thế giới này ảnh hưởng. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng Napoli các quý tộc tại dưới bọn hắn vũ lực uy hiếp sợ hãi khuất phục, để nội tâm của bọn hắn đạt được cực lớn thỏa mãn. Đồng thời cũng càng tăng lên đối quân khởi nghĩa lòng cảm mến. Spartacus cảm thấy các binh sĩ sĩ khí biến hóa, thế là cùng Crixus thương lượng, về sau muốn hay không định kỳ dẫn đầu quân đội tới phụ cận thành trấn vũ trang du hành. Đã có thể uy hiếp các quý tộc giao nộp một chút cần thiết vật tư, đồng thời còn có thể đề cao các tân binh sĩ khí. Đúng lúc này, phía trước có mấy kỵ chạy như bay đến. Người cầm đầu là Omaco. Hắn ngoác hô to, Spartacus thủ lĩnh, Crixus thủ lĩnh, không xong, xảy ra chuyện. Spartacus cùng Crixus tất cả đều giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Đội quân nhu, cùng đại đội hai binh sĩ, náo lên rồi. Omaco đuổi tới trước mặt hai người, thở hổn hển nói rằng, Thì ra, hai người cân nhắc tới người Napoli chiến lực yếu đuối, cũng không có mang đi dưới trướng tất cả binh sĩ, mà là để lưu lại binh sĩ cùng đại đội khác binh sĩ cùng một chỗ tiếp nhận Haminka huấn luyện quân. Sự, tại trải qua một buổi sáng huấn luyện về sau, các binh sĩ bổ sung chút đồ ăn nước uống, cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục huấn luyện, đại đội hai mấy người lính thừa dịp đoạn này khe hở. Chạy vào đội chữa bệnh doanh địa, ý đồ quấy rối các y tá, kết quả bị nghe tin chạy đến đội hộ vệ binh sĩ ngăn cản. Nhưng bọn hắn chẳng những không có nghe khuyến cáo, ngược lại thẹn quá hóa giận, cùng đội hộ vệ ẩu đả lên. Đội hộ vệ nhiều người, rất nhanh liền đem mấy tên kẻ nháo sự chế phục, nhưng có một người nhìn tình thế không ổn, vượt lên trước trượt, trở về kêu la cái gì đội quân nhu ỉ vào nhiều người, ức hiếp anh em của chúng ta, loại hình lời nói. Lập tức khơi dậy một chút binh sĩ cơn tức, bọn hắn tụ tập lên, tiến đến chữa bệnh và chăm sóc doanh. Rất nhanh, mượn giữa trưa khoảng thời gian này tại trong lều vải nghỉ ngơi Haminka liền đạt được báo cáo. Đại đội 2 một chút binh sĩ ngay tại đội chữa bệnh trong doanh địa cùng đội hộ vệ xảy ra ẩu đả. Haminka hỏa tốc đuổi tới hiện trường, phát hiện tình huống xác thực như thế. Hơn nữa xung đột có xu thế mở rộng, hắn mau tới trước khuyên can, ai ngờ đánh cho hưng khởi đại đội hai binh sĩ căn bản không nghe. Đúng vào lúc này, Omako tới báo cáo nói, Spartacus cùng Crixus đã thuận lợi hoàn thành kế hoạch lúc trước, đang mang theo đội ngũ tại trên đường trở về. Haminka không lo được vui vẻ, để Omako chạy đến thông chi hai người bọn họ lập tức chạy đến lắng lại sự cố. Đến cùng là thế nào lên xung đột? Spartacus mặc dù gấp, nhưng vẫn là muốn trước hỏi rõ nguyên do. Ta cũng là vừa đuổi tới nơi đó, đối tình huống không rõ lắm. Nghe nói tựa như là bởi vì đội hộ vệ giam mấy tên đại đội hai binh sĩ. Omako lời còn chưa dứt, Crixus liền giận tím mặt. Đội quân nhu thật to gan, cũng dám giam anh em của ta. Maximus là thế nào quản đội ngũ của hắn? Crixus, ngươi trước không nên gấp. Maximus làm việc luôn luôn có chừng mực, ở trong đó tất có nguyên nhân. Chúng ta trước tiên đem chuyện làm rõ ràng lại nói. Spartacus tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Ta nhìn hiện tại là cho quyền lợi của hắn nhiều lắm, khiến cho hắn quá mức đắc ý quên hình. Crixus tức giận hừ lạnh một tiếng, dắt qua một gã đội trinh sát đội viên nhường ra ngựa chiến, nhảy lên, đánh ngựa chạy trước. Spartacus lại không thể lập tức bỏ xuống đội ngũ thì rời đi. Hắn trước đem dẫn đội nhiệm vụ giao lại cho hắn tin cậy một gã bách phu trưởng, đồng thời cũng là giác đấu sĩ xuất thân Yagoris, lại bàn giao vài câu về sau, lúc này mới đi theo Omako cưỡi ngựa đuổi sát mà đi. Crixus đuổi tới trụ sở, xa xa liền trông thấy đội chữa bệnh doanh địa bên ngoài lít nha lít nhít vây quanh vài trăm người, đem ra vào thông đạo chặn lại chật như nêm cối. Không ít người đang lớn tiếng kêu la, nhưng không có nghe được đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Đều ngăn ở nơi này làm gì? Còn không mau tránh ra cho ta. Crixus cao giọng quát, là Crixus thủ lĩnh. Crixus thủ lĩnh, ngươi rốt cục trở về. Chúng ta mấy cái anh em bị đội hộ vệ cho giam, hiện tại còn không thả người. Crixus thủ lĩnh, ngươi không ở nhà, chúng ta tận chịu ức hiếp. Haminka thủ lĩnh cùng Archix thủ lĩnh đều hướng về bọn hắn đội quân nhu, còn phái đại đội 3 giúp đỡ đội hộ vệ đem chúng ta đuổi ra khỏi đội chữa bệnh doanh địa. Crixus càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm, rốt cục nhịn không được quát. Đi, đừng nói nữa, ta đều biết. Đại đội 2 đám binh sĩ lập tức đình chỉ phàn nàn. Đến xem náo nhiệt đại đội 4 các binh sĩ cũng chủ động nhường đường ra. Crixus nhanh chân đi vào trong, thẳng đến trước mặt hắn đứng đấy một loạt chỉnh tề binh sĩ. Thế nào, ngay cả ta đường cũng dám cản? Crixus hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, hai mắt bốc lên hung quang. Crixus thủ lĩnh, Haminka cùng Archix hai vị thủ lĩnh mời ngươi đi vào thương nghị. Người nói chuyện là đại đội 3, một vị bách phu trưởng, đồng dạng cũng là một vị giác đấu sĩ. cùng Crixus quen biết. Hắn nhìn lướt qua Crixus sau lưng, vì để tránh cho lại phát sinh xung đột, những người khác nhất định phải tạm thời chờ ở bên ngoài. Crixus trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không chút gì né tránh nhìn xem Crixus. Sau một lát, Crixus quay đầu hô to, các ngươi bọn gia hỏa này còn chờ ở chỗ này làm gì? Còn không đi làm chuyện của các ngươi. Bách phu trưởng quay người đi vào trong. Các binh sĩ tránh ra một đầu thông lộ. Crixus mặt đen lên, đi theo phía sau, đi vào đội chữa bệnh doanh địa. Trước lều trên đất trống đứng đấy ba người. Haminka, Aatrix cùng Maximus. Haminka vừa thấy được Crixus, liền lập tức giải thích nói. Crixus, ngươi rốt cục trở về. Vừa rồi ta sợ xung đột làm lớn chuyện, đành phải mời Aatrix hỗ trợ. Điều đến đại đội 3, cưỡng ép đưa ngươi thủ hạ binh sĩ cùng đội hộ vệ ngăn cách. Crixus căn bản là không có liếc hắn một cái, hướng thẳng đến Maximus phóng đi. Trong miệng mắng, Maximus, ngươi mẹ nó làm chuyện tốt. Nói, hắn giơ quả đấm lên liền hướng đối phương trên mặt đập tới. Hết chương.